Kiếm tốt quá à, chương 798, an bài. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. 2-3 ngàn dặm tiểu lục dám lớn một chút địa phương, khoảnh khắc liền tới lấy ra trên thân Tiêu Dao kết hơi rung nhẹ. Đây là Tiêu Dao môn bên dưới lẫn nhau liên hệ câu thông phương thức trong vòng trăm dặm, cảm giác rõ ràng cũng liền trong nháy mắt liền có phản ứng. Dưới thân bình nguyên bên trên, một tòa trong đạo quan truyền đến đáp lời khí tức kia là loại mời, hắn cũng không do dự thẳng quang mà xuống. Sau một khắc liền đứng tại một tòa đạo quán tráng lệ trong đại điện, chu vi có 6 tên đạo nhân còn ngồi cùng nhau đem mắt thấy qua tới. Vị sư đệ này nhưng là có chút lạ mắt, không biết xuất thân nhất mạch kia. Sư thừa vị nào? Trong đó một tên tướng mạo trang nghiêm, một mặt chính khí, mày rậm mắt to, khí thế uy lăng đạo nhân mở miệng hỏi. Lâu Tiểu Ất biết hắn đang chần chờ cái gì cũng không cần người tới bàn hắn gốc rễ, trực tiếp cùng bàn mà ra. Đan Nhĩ, đến từ hắn lục bên ngoài quang, nhập môn 20 năm, không có bái sư. Lần này được triệu sư thúc chỗ phái, đến đây xa già thính dụng, hơi tận sức mọn, không biết vị nào là Phạm sư huynh. Cái kia mở miệng đạo nhân trong lòng tự thở dài, nhưng trên mặt nhưng không có mảy may vẻ thất vọng, đây là người tu sĩ cơ bản nhất tu dưỡng. Hắn là hy vọng tới một tên đại sư huynh tầng thứ sư huynh để. Trước mắt xa già tinh, đạo gia phát triển tín chúng gian nan, hắn ở chỗ này cố mà làm, nhưng cũng không có gì đặc biệt ý kiến hay, cho nên liền nghĩ tông môn có thể phái 2 cái đắc lực trợ thủ tới. Vài ngày trước tới sư đệ liền có chút tạm được, không phải yếu bao nhiêu, mà là cách hắn hy vọng giá trị có chút xa, cuối cùng này một cái ngược lại tốt, dứt khoát liền là mới phụ tu sĩ, tông môn nhân tay đã khan hiếm đến loại trình độ này sao? Còn là tự biết khó mà xoay chuyển trời đất cũng không nguyện ý tới. Ta chính là Phạm Thống, đàn sư đệ ngồi xuống đi, người ta đều là sư huynh đệ, đã có duyên tại một chỗ cộng sự cũng không cần quá khách khí. Ta có cái gì an bài sẽ không tận lực chiếu cố, ngươi có ý nghĩ gì cũng không cần giấu giếm, như vậy mọi người ở chung sẽ còn đơn giản chút. Lâu Tiểu Ất xác nhận, tại cuối cùng tìm một chỗ ngồi xuống, nghe chúng nhân nghị sự, đơn giản nói đến liền là chỗ nào lại mới xây một tòa Phật tự, chỗ nào lại nắm chắc tầng dân chúng bắt đầu lúc không có ai tin Phật bái Phật vân vân như là loại này sự tình. Xa già tiểu lục bên trên cốt, bên trong huyết, bên dưới quỷ, 3 cái thế lực trên đây chung hạ mệnh danh cũng không phải căn cứ thực lực cùng địa bàn lớn nhỏ, mà là theo địa thế, mặc dù toàn thân là cái bình nguyên địa hình, nhưng là cái dốc thoải bình nguyên, bên dưới quỷ tông địa thế của nơi này thấp nhất, đơn thuần khống chế địa bàn mà nói, kỳ thật bên dưới quỷ tông nhưng là 3 nhà bên trong khống chế phàm nhân khu vực lớn nhất. Độ khó chính là tại như thế nào tại cái địa phương này bảo vệ đạo gia hương hỏa, không nên bị Phật môn tín ngưỡng nắm giữ thị trường, cũng tùy thời thu phục đã từng nắm giữ, bây giờ lại mất đi bên trong huyết tông địa bàn. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Luận tại phàm trần thẩm thấu lực đạo gia truyền thừa là không bằng Phật môn, nhất định muốn thừa nhận chính là Phật môn có một bộ đặc biệt nhằm vào thế giới người phàm thể hệ, rất hệ thống, rất cao đại thượng, rất có sức cuốn hút, không phải nhất quán giảng cứu thanh tĩnh vô vi đạo gia có thể so sánh, đây là tiên thiên tính thể yếu, không phải dễ dàng có thể cải biến. Ước chừng cũng chính là những này lời nhàm tai nội dung, đề phòng nghiêm ngặt thử thủ, không có gì lạ thường chiêu số, nhưng theo Lâu Tiểu Ất nhìn tới, dạng này phòng ngự thế nhưng là ngăn không được Phật môn tín ngưỡng thẩm thấu, nhưng hắn không hề nói gì, chính là mang theo lỗ tai. Nghênh đón hắn lúc Phạm Thống lời nói rất đẹp, nhưng thảo luận trong lúc đó từ đầu đến cuối cũng không có hỏi tham qua hắn cái gì, đây mới thật sự là thái độ. Tự mình biết mình, Lâu Tiểu Ất rất rõ ràng cái này. Cuối cùng là có một kết thúc giống như vậy tín ngưỡng sơ tái, đều là chỉ ít dùng 10 năm mà tính cho nên kỳ thật đại gia cũng không phải quá để tâm, hỏa không phải là không đốt đến cửa nhà sao. Theo bọn hắn nghĩ, mặc dù bên trong huyết tông địa bàn ném rất bất đắc dĩ, cuối cùng nơi này trong lịch sử liền là 2 phe binh gia tranh chấp chi địa có được có mất cũng rất bình thường, bên dưới quỷ tông địa bàn không phải là không có việc gì sao. Trước ổn thủ, lại phản kích đây chính là Tiêu Dao người phương thức tư duy. Phạm Thống cuối cùng nhớ ra có mặt đám người bên trong còn có một tên người mới, thế là mở miệng nói. Đan sư đệ mới tới, đối bản địa hoàn cảnh còn không hiểu rõ lắm, không biết đối với chúng ta tại xa già truyền đạo cụ thể phương thức nhưng có nghe thấy. Cái gọi là Tiêu Dao phương thức kỳ thật đơn giản không thể lại đơn giản, liền là phân vùng chịu trách nhiệm cho đến khi xong, các quản mở ra. Tỷ như hiện tại Tiêu Dao du địa bàn chỉ còn sót bên dưới quỷ tông địa phương, Tiêu Dao người phương thức liền là đem mảnh đất này bàn chia 8 mảnh, 8 người các quản 1 mảnh, còn lại 2 người cơ động. Gặp có Phật môn xâm lược tương đối nghiêm trọng địa phương tự phái thêm cá nhân trợ giúp ổn định, hoặc là tại đạo giáo trong truyền bá xung làm người tiên phong, đương nhiên điểm này hiện tại rất không có khả năng. Lâu Tiểu Ất gật đầu, có cái đại khái lý giải cụ thể còn là không rõ lắm, thời gian quá ngắn ta sẽ mau chóng quen thuộc. Thái độ của hắn rất đoan chính, cái này cũng là hắn mục đích một trong. Đừng nhìn nơi này đều là giống như hắn kim đan, luận thực lực khả năng kém xa hắn, nhưng nếu như bàn về hậu đài tới, hắn tựu kém xa những này căn hồng miêu chính tiêu giao bản lục tu sĩ. Bọn hắn người mạch là nhìn không thấy, có lẽ chính mình một phen nỗ lực nhưng còn không bằng những người này ở đây tiêu giao sơn hậu đài một câu. Cái này bắt nguồn từ hắn quá mức yếu kém giao thiệp nền tảng, vốn chính là kẻ ngoại lai, còn không thử nghiệm kết giao cầy cấy, nhập môn 20 năm ngược lại là tung bay ở bên ngoài thời gian chiếm đa số, hiện tại, liền là cải biến loại này ấn tượng thời điểm, hắn cần càng tiếp cận thượng tầng, cần phải có cái tốt danh tiếng. Phạm Thống rất hài lòng thái độ của hắn, sở dĩ một mực không có an bài cho hắn nhiệm vụ, liền là đang âm thầm quan sát người này. Bên ngoài quang người tính khí dã không hiểu quy củ, đây là mọi người đều biết sự tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn chỉ lo lắng tới cái dưa xanh lăng tử cái gì cũng đều không hiểu tự loạn nghĩ kế, không nghe a liền là cần mặt mũi của hắn, nghe đi lại chưa chắc có ý nghĩa. Hiện tại tựu rất tốt, gia hỏa này một mực tại lặng lẽ lắng nghe, không dứt một từ, này liền rất hiểu chuyện, không đến mức để bọn hắn vốn là hơi có vẻ câu thúc trạng thái lại thêm một cái nội bộ tai họa ngầm, cho nên, hắn nguyện ý an bài cho hắn một cái áp lực không lớn khu vực trước làm quen một chút xa ra tình thế. Đập phía trước châu, là bên dưới quỷ tông mấy đại phân vùng khu vực lớn nhất khu vực. Lại là bên dưới quỷ tông sơn môn vị trí địa lý trọng yếu, phương viên rộng lớn, là chúng ta bây giờ rất hết sức quan trọng khu khống chế vực ta đem nơi này giao cho đan sư đệ, từ ngươi tới làm đập phía trước châu đạo đầu trung quy lĩnh châu bên trong đạo giáo truyền bá, sư đệ ý như thế nào? Lâu Tiểu Ất vội vàng tại xa già địa đồ bên trên tìm ra đập phía trước châu vị trí, lập tức hiểu Phạm Thống dụng ý, đây là sư huynh thương cảm. Nhượng ta quen thuộc hoàn cảnh, đập phía trước dù lớn, nhưng đã sớm bị các vị sư huynh kinh lược cùng như thùng sắt lại cần sư đệ ta phí khí lực gì. Sư huynh yên tâm, sư đệ ta nhất định cẩn trọng, không cho các vị sư huynh gây trở ngại. Hắn những lời này, mọi người tại đây đều rất hài lòng. Đập phía trước châu dù lớn, như hắn lời nói, nhưng là xa già tiểu lục đạo giáo hưng thịnh nhất địa phương, căn bản cũng không cần năng lực gì, liền là cái ngồi ăn rồi chờ chết phái đi, đem nơi này cho hắn, có thể nói là một loại ưu đãi, cũng có thể nói là đối với hắn năng lực không tín nhiệm, nhìn ngươi từ góc độ nào đến xem. Nhưng tối thiểu nhất cái này đan nhĩ con mắt không mù, hiểu rõ tình hình biết điều, này liền rất không dễ dàng, nhượng đại gia miễn đi còn muốn dạy dỗ ngoại lục tu sĩ phiền toái. Cách chương.